chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ương kim nãi nãi. Dù sao, Vương Đại Đông tiếp nhận nữ hài lễ vật, tự nhiên không làm cho con gái tay không mà về, đem một thanh nhỏ nhắn dao găm đưa cho nữ hài. Tặng cho ngươi, Vương Đại Đông đem dao găm đưa tới xinh đẹp trang tộc tiểu cô nương trước mặt. Tuy nhiên đối trang tộc người phong tục không thế nào dài. Nhưng hắn biết, loại này du mục dân tộc, đối với vũ khí có một loại đặc biệt cảm tình, đưa dao găm cho con gái, phù hợp bất quá, ương kim mai đóa cảm ơn chát tay, đạt được Vương Đại Đông đưa tặng dao găm, con gái lộ ra càng thêm vui vẻ, vậy mà nhón chân lên tại Vương Đại Đông trên gương mặt hôn một cái. Sau đó ôm lấy dao găm, thẹn thùng chạy đi, con gái cử động ngược lại là đem Vương Đại Đông làm cho có chút xấu hổ. Vụng trộm nhìn xem một bên nữ lão tổng, phát hiện nữ lão tổng chỉ là cúi đầu uống bơ trà. Cũng không có nhìn qua, lúc này mới yên lòng lại, ước chừng 8 giờ thời điểm, dạ hội kết thúc, trang tộc phòng ốc đỉnh bằng nhiều cửa sổ, nhiều từ lũy thạch xây xong. Tạo hình cùng màu sắc chất phác, có nồng hậu dày đặc dân tộc đặc sắc. Hai người tìm tới phía tây nhất một gian phổ thông nhà đá. Đó chính là nắm giữ cách điều chế lão trang y, bác sĩ bộ lạc, ương kim trác sát nhà. Khiến người ngoài ý là, Vương Đại Đông lần nữa gặp phải cái kia đưa đai lưng bạc cho hắn trang tộc tiểu cô nương. Ương kim mai đóa, mai đóa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Mai Đóa ngồi tại ngoài phòng đống cỏ bên cạnh, chính vui sướng hát ca. Nhìn đến Vương Đại Đông, Mai Đóa cao hứng cực, ánh mắt híp thành cong cong trăng lưỡi liềm, cười nói, nơi này là Mai Đóa nhà a, nơi này là nhà ngươi. Cái kia ương kim trác giác là gì của ngươi? Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì, đó là nãi nãi ta. Biết được Mai Đóa nãi nãi chính là vị kia thần kỳ lão trang y, bác sĩ bộ lạc, lúc Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng trên mặt cùng thì lộ ra nụ cười. Mai Đóa, có thể hay không dẫn ta đi gặp bà nội ngươi? Lâm Thi Nghiên đi qua, thân thiết kéo Mai Đóa tay. Đương nhiên có thể a, nãi nãi thích nhất khách nhân đâu. Mai Đóa vui sướng đáp. Lôi kéo Lâm Thi Nghiên hướng đi nhà đá. Nhà đá cũng không lớn, lại vô cùng sạch sẽ. Bên trong trưng bày chậu đồng, đồng quán, xương châu, nghiêu giác chờ rất có dân tộc khí tức đồ vật. Tiến vào nhà đá về sau, Mai Đóa xuất ra hai đầu màu vàng vải tơ treo ở hai người trên cổ. Nghe nói cái đồ chơi này gọi là ha gân, là giang dân nhóm hoan nghênh tôn quý nhất khách người mới sẽ sử dụng. Nãi nãi nãi nãi, nhà ta khách đến thăm người á. Mai Đóa thanh âm tựa như là hoàng oanh gọi tiếng, êm tai cực. Vén rèm cửa lên, hai người tiến vào phòng trong. Trong phòng ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cái bệnh nhân, một cái đầu phía trên mang theo nón bạc phụ nhân đang bận bắt mạch xem bệnh. Bệnh nhân tất cả đều nằm trên ghế thống khổ hừ hừ lấy. Phụ nhân quay đầu, đối với hai người nhẹ nhàng cười một tiếng. Mai Đóa, người trước bắt chuyện phía dưới hai vị khách nhân. Chờ ta chỗ này làm xong, lại tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Tốt nãi nãi, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người sửng sốt, sững sờ hơn nửa ngày. Vương Đại Đông mới mở miệng nói. Mai Đóa, nàng cũng là ương kim nãi nãi. Ngay tại vì hai người chuyển ghế, Mai Đóa mỗi ngày cười một tiếng. Đúng nga, nàng chính là ta nãi nãi. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên liếc nhau. Hai trên mặt người cùng thì lộ ra thật không thể tin thần sắc. Vốn cho là, ương kim trác giác khẳng định là một cái tóc trắng xóa tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng lúc này tại bọn họ trước mắt phụ nhân, lại là môi hồng răng trắng, một đầu tóc đen thui theo nón bạc bên trong mở rộng đi ra. Tựa như là một đạo màu đen tơ lụa, Lúc này phụ nhân tựa hồ cũng làm xong, đem bệnh nhân chăn mền đắp kín, quay đầu, cười mỉm nhìn lấy hai người. Ta chính là Ương Kim Trác Giác. Làm sao? Không tin à? Không, không phải Ương Kim nãi nãi. Ngài xem ra cũng tuổi còn rất trẻ. Ngài thật có 88 tuổi sao? Lâm Thi Nghiên quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Lúc này trước mắt phụ nhân xem ra nhiều nhất ba chừng 40 tuổi. Nếu nói phụ nhân có 50 tuổi, nàng khả năng miễn cưỡng còn sẽ tin tưởng. Nhưng nếu nói phụ nhân có 88 tuổi, đó là đánh chết nàng cũng không tin. 88 tuổi lão bà, xem ra vậy mà cùng hơn 30 tuổi phụ nhân không khác nhau chút nào. Điều này có thể sao? Nãi nãi thoạt nhìn là không phải đặc biệt tuổi trẻ. Tất cả gặp qua nãi nãi người cũng không tin đâu. Mai Đoá cười nói, xác thực, Ương Quyên nãi nãi xem ra chẳng những hết sức trẻ tuổi, dài đến cũng rất xinh đẹp. Trên mặt trên tay đồng đều không có một tia vết sẹo. Đổi lại là bất luận kẻ nào nhìn đến cũng sẽ không tin tưởng nàng là một tên tuổi gần 90 lão nãi nãi đi. Lâm Thi Nghiên vui sướng trong lòng đã không cách nào tự đè xuống. Xem ra ba ba cũng không có lừa nàng. Vị này lão trang y, bác sĩ bộ lạc, xác thực nắm giữ lấy kinh người cách điều chế. Mà lại không chỉ là trừ sẹo bí phương, còn có trì hoãn già yếu bí phương. Nếu như Thi Nghiên tập đoàn có thể có được hai loại cách điều chế, muốn mở rộng Thi Nghiên tập đoàn thị trường số lượng, quả thực giống như chơi đùa. Không biết hai vị muốn tìm lão bà tử của ta có chuyện gì đâu. Ương Kim nãi nãi vuốt vuốt bên tai tóc Mai, vừa cười vừa nói, nhất cử nhất động vậy mà lộ ra 34 tuổi phụ người mới có phong tình vận vị. Cố nén nội tâm cuồng hỉ, Lâm Thi Nghiên vô cùng nghiêm túc nói, Ương Kim nãi nãi, nghe nói ngài có một loại kỳ lạ trừ sẹo cách điều chế. Ta hy vọng ngài có thể đưa nó cùng hưởng đi ra. Tạo phúc thiên hạ tất cả thích trưng diện bạn nữ. Nếu như Ương Kim nãi nãi nguyện ý đem cách điều chế bán cho ta, ta đem về cho Ương Kim nãi nãi một khoản tài phú cách xù. Ta là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Đây là ta danh thiếp. Theo Lâm Thi Nghiên tự thuật, nguyên bản mang theo nụ cười Ương Kim nãi nãi nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Sau cùng vậy mà hiện lên một vòng tức giận. Vì biểu thị tôn kính, Lâm Thi Nghiên hai tay đem chính mình danh thiếp đưa tới Ương Kim nãi nãi trước mặt. Nhưng Ương Kim nãi nãi cũng không có đi tiếp danh thiếp, mà chính là lạnh lùng nói, ta không có gì cách điều chế. Mai Đoá, tiễn khách. Ương Kim nãi nãi, ngài là chê ta điều kiện không đủ hậu đãi à? Thực điều kiện có thể nói. Mai Đoá tiễn khách. Ương Kim nãi nãi đã đem xoay người sang chỗ khác, thân thể hơi có chút run rẩy. Ương Kim nãi nãi, Lâm Thi Nghiên còn muốn nỗ lực một chút, Vương Đại Đông lại ngăn lại nàng. Quấy rầy, Ương Kim nãi nãi, nói xong đem Lâm Thi Nghiên lôi ra phòng. Vương Đại Đông, ngươi kéo ta làm cái gì? Lâm Thi Nghiên có chút tức giận nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng đã sớm biết không có khả năng dễ dàng như vậy liền đạt được cách điều chế. Nếu không 5 năm trước cha của hắn thì đã được đến. Cho nên nàng còn muốn nỗ lực một chút, lại bị Vương Đại Đông lôi ra đến. Nàng có thể không tức giận sao? Vương Đại Đông cau mày nói, ngươi không có thấy lão nhân đã sinh khí sao? Ngươi tiếp tục lưu lại sẽ chỉ đem tình huống trở nên càng hỏng bét. Bây giờ rời đi, có lẽ lần sau còn có gặp lại nàng cơ hội. Mai Đoá, cái này là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nhìn về phía cùng nhau theo đi ra Mai Đoá. Không biết vì cái gì, lúc này Mai Đoá nhìn về phía Lâm Thi Nghiên ánh mắt tràn ngập một cỗ nhàn nhạt địch ý. Chát tây, Mai Đoá chỉ cùng ngươi nói có thể chứ? Mai Đoá không muốn nói chuyện cùng nàng. Trang tộc nữ tử bình thường đều tương đối thẳng thắn, bởi vì nói vậy cũng tương đối thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng.